Chương 840, dùng kiếp phá pháp. Chỉ là khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm, hắn là biết đây là chuyện gì xảy ra, là vị chủ nhân này gọi hắn ra đây, không ngoài khả năng là muốn để cho hắn đi làm việc đây mà. Nhiệt Minh, ngươi nhìn lên quang ảnh bên trên kia đi, Diệp Tử Phàm chỉ tay lên quang ảnh trước mắt của mình đối với lại Nhiệt Minh nói. Chủ nhân, ta đã hiểu, chúng ta đang là tại hỗn động trung tâm, ngài có chuyện gì, xin cứ ra lệnh, Nhiệt Minh tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệt Minh chỉ nhìn qua một cái, hắn liền là hiểu chuyện gì đang xảy ra, là tinh không hỗn động, những cái này tại Linh Ma Đại Lục hắn là đã rất thường xuyên trông thấy, nhưng mà cái này hỗn động là lợi hại hơn tại Linh Ma Đại Lục nhiều lắm, thần thức của hắn chỉ lan ra ngoài 1000 dặm thôi, ra xa nữa sẽ bị cắn nuốt, lại còn bị phản phệ nữa, hắn biết có thể lần này vị chủ nhân này là đã gặp phải chính tông tinh không hỗn động rồi. Hơn nữa hắn cũng là biết đến, lần này Diệp Tử Phàm gọi hắn ra đây, cũng không phải chỉ xem tinh không hỗn động này cho vui, mà còn có nhiệm vụ giao cho mình làm. Hy vọng không đưa hắn vào tử địa mới tốt. Ân, ngươi rất là thông minh, nhiệm vụ của ngươi chính là ra bên ngoài, cầm lấy luyện thần đỉnh này di chuyển theo cái hỗn động trung tâm kia. Không để cho nó rời khỏi ra bên ngoài, không có vấn đề gì chứ. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng với lại thái độ của Nhiệt Minh, tên này khả năng đoán ý người khác không phải là dạng vừa, hắn chỉ nói một câu, tên này đã suy diễn ra 10, còn không có hỏi lại câu nào, cũng là một nhân tài đáng giá đào tạo. Thật ra để Đại Hắc điều khiển luyện thần đỉnh cũng được, nhưng mà tên này suốt ngày chỉ là ở tại bên trong luyện thần đỉnh, như bên ngoài xảy ra biến cố gì, Đại Hắc cũng là rất khó xoay sở, có một tôn ngụy thánh như Nhiệt Minh bên ngoài, hắn là an tâm hơn rất nhiều. Chủ nhân, xin ngài an tâm, ta tuyệt đối không có làm cho ngài thất vọng, Nhiệt Minh nhanh chóng trả lời nói. Không có bảo hắn ra ngoài kia đánh tan cái kia tinh không hỗn động là được rồi, chỉ là di chuyển theo cái này hỗn động trung tâm, với hắn mà nói không có khó khăn gì. Còn về đem luyện thần đỉnh rời đi vòng xoáy trung tâm này, hắn cũng không có mất trí đến nước đó, rời khỏi cái này trung tâm, cho dù là thánh vương cường giả cũng chỉ có một con đường chết, đừng nói đến cái tên ngụy thánh gà mơ như là hắn đây. Cũng là nên bắt đầu rồi, chờ cho Nhiệt Minh ra ngoài cầm luyện thần đỉnh di chuyển theo hỗn động trung tâm sau, đuổi đi Đại Hắc, còn lại một mình, Diệp Tử Phàm ánh mắt là tràn đầy quyết tâm. Để cho Diệp Tử Phàm hắn chờ 1000 năm, đó là điều không thể nào. Hắn trong đầu luôn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể rời đi khỏi nơi này một cách nhanh nhất, cuối cùng hắn đã nghĩ ra một cách, đó là dùng kiếp phá pháp, phương pháp này năm xưa hắn nghe nói qua Hổ Huyền Phương định dùng nó để phá đi hộ thành phù trận, có điều lần này hắn nâng cấp bản một chút, là dùng kiếp phá pháp. Chỉ có dẫn động đến thiên kiếp, mới có hy vọng phá tan đi hỗn động cũng như pháp tắc phù văn nơi đây, dùng ai độ kiếp phá trận, cái này đương nhiên là chính Diệp Tử Phàm hắn rồi. Diệp Tử Phàm đã tính ra, muốn phá được Thánh Hoàng chiến trường tinh vực này, ngoài trừ Thánh Kiếp ra, là không có phương pháp nào khác. Thánh Kiếp mà hắn muốn nố đến tại nơi đây, cũng không phải là Thánh Vương chi Kiếp, mà là Thánh Khí chi Kiếp. Trong tất cả nhân mã mà hắn có trong tay nếu như nói về có thể cảm nhận được Thánh Vương bình cảnh, là không có một ai, trừ hắn ra, hắn đã lĩnh ngộ được đến pháp tắc chi lực, nguyên thần nhập Thánh, như hắn muốn độ Thánh Kiếp mà nói, thành công dẫn đến Thánh Kiếp cùng thành Thánh là cao nhất. Nhưng mà hắn không phải là muốn độ Thánh Vương chi kiếp vào lúc này, hắn biết muốn đột phá Thánh Vương, điều đầu tiên phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, theo sau là phải có vô số tài nguyên chồng chất lên, một trong số đó chính là Thánh Tinh, cao cấp hơn chính là Thánh Mạch, nhưng mà hắn chỉ đáp ứng được điều đầu tiên mà thôi, còn lại trong chai của hắn không có cái gì cả, ân vẫn còn là có 10 mấy viên Thánh Tinh, nhưng mà nhiêu đó là không đủ để nhét kẽ răng, chứ đừng nói là dùng nó đột phá Thánh Vương. Một nguyên nhân nữa là hắn đột phá hóa thần cách đây không lâu. Ngay cả hư giới còn chưa đi đến được đỉnh phong nhất, căn cơ cực kỳ là không có ổn, bây giờ nếu như đột phá Thánh Vương, 100% sẽ là nhận lấy thân tử đạo tiêu kết cục. Như vậy con đường này thật sự không ổn, dư lại chỉ còn một con đường có thể đi, đó là Thánh Khí chi Kiếp, Hỗn Độn Bá Thần Quyết đã từng có nói qua, một khi đột phá đến đệ lục trọng, bá thể sẽ có lực lượng phòng ngự tương đương với lại một kiện hạ phẩm thánh khí, thế gian này, bất kỳ một kiện thánh khí nào muốn thành hình, cũng là phải vượt qua được Thánh Khí chi Kiếp. Diệp Tử Phàm Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ ngũ trọng đáng lý từ khi đạt đến hậu kỳ viên mãn, tức là bá thể phòng ngự tương đương với một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, đã có thể đủ điều kiện đột phá đệ lục trọng, chỉ là vì hắn muốn đi đến cực hạn mà đệ ngũ trọng có thể đạt đến, cho nên mới chưa có độ kiếp mà thôi. Nhưng mà bây giờ tình cảnh đã hoàn toàn khác, hắn đã tạo đệ ngũ trọng này ở lại rất lâu, bá thể đã là có 10 tòa thế giới chi lực, có thể nói căn cơ vô cùng vững chắc, cộng với lại tài nguyên đột phá hắn cũng đã tìm đủ, thậm chí còn là dư ra không ít. Quan trọng nhất vẫn là rời khỏi nơi đây phương pháp duy nhất, thế nên bây giờ đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng là thời cơ thích hợp nhất. Hỗn Độn Bá Thần Quyết, cho ta luyện, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ý nghĩ thông suốt sau,

hắn còn biết Tu La còn có lời chưa nói nữa, đó là chờ cho tu vi của hắn lên cao, tự nhiên sẽ cho hắn biết, nhưng mà cái tu vi cao bao nhiêu mới có thể, một lần nữa tên này lại không có nói. Chủ nhân, thay vì suy nghĩ không đâu, ngài nên là ra tay hành động, như để đám kia chấp pháp điện chạy đến, ngài sẽ là có nguy hiểm. Tu La lão giả lên tiếng nhắc nhở Sở Thiên Vũ một tiếng, sau đó hắn là biến mất bên trong huyết sắc hạt châu trên đốc kiếm. Ân, ta như thế nào lại quên mất đám chó săn này? Nhắc đến cái tên chấp pháp điện này, Sở Thiên Vũ ánh mắt có chứa ti ti hàn mang. Chấp pháp điện trực thuộc thần chủ Hồ Kinh bệ hạ quản lý, là thành phần cao cấp từ những tôn pháp thần cảnh giới trở lên cường giả thành viên, không thiếu thông thần cảnh cường giả, muốn làm thống lĩnh bọn họ thấp nhất cũng phải có linh thể thông thần tu vi. Mấy năm qua đám người kia là gây cho hắn không ít đau khổ, như không phải có đám người kia chặn đông chặn tây, hắn đã thu thập được 10 ức nhân tộc tinh huyết tiến hành thuế biến thể chất từ lâu, cần gì phải đợi đến mấy năm dài như vậy. Sát đạo nhất kiếm, diệt, Mã Vân, chờ ta đột phá thông thần, đó sẽ là ngày chết của người. Sở Thiên Vũ một kiếm chạm xuống nghiên thành, trên miệng phát ra âm thanh căm hận thật sâu nói. Kể từ ngày chấp pháp điện có cái tên Mã Vân kia đứng ra chủ trì sau, Sở Thiên Vũ là làm việc nơi nơi trốn trốn đều là bị ngăn trở. 5 năm qua là không dưới 5 lần hắn chút nữa đã bị Mã Vân cấp tóm. Đối với Mã Vân tên này, hắn có ấn tượng vô cùng sâu đậm. Như hắn nhớ không nhầm mà nói, ngoài việc Mã Vân suốt ngày tập trung truy sát hắn ra, trước đó hắn cùng Mã Vân cũng là có không nhỏ oán thù đâu. Trước đây người trợ giúp cho Lâm An Nam chạy thoát khỏi hôn lễ, cũng chính là người này đây. Không có Mã Vân tên kia, Lâm An Nam đã bị hắn chơi đùa cho tới chết, làm gì có cơ hội chạy trốn ra khỏi thần thành. Thù hận của hắn đối với lại Mã Vân cũng không kém gì Diệp Tử Phàm tên kia đâu. Chỉ là hắn biết với bản lĩnh hiện nay của hắn là không có khả năng làm gì được Mã Vân, vẫn là chờ hắn đột phá thông thần cảnh cái đã rồi tính. Còn Hồ Kinh thần chủ tên kia nữa, hắn chỉ đem một đám phàm nhân cấp thấp diệt sát mà thôi, cũng không có đem dòng họ của y ra sát, có cần thiết phải vì một đám phàm nhân thế kia mà cho người đuổi giết hắn giáo giết như vậy hay không? Hồ Kinh kia hắn cũng là liệt vào sổ đen, như thực lực đủ mạnh, hắn cũng không ngần ngại đưa Hồ Kinh lên đường xuống minh giới. Đúng lúc này, cuồng phong kiếm chám, sát, yêu nghiệt to gan, lập tức chết đi cho ta. Một đạo kiếm mang theo mấy ngàn ức long lực lượng kinh khủng lực lượng liền là từ trên trời giáng xuống vị trí mà Sở Thiên Vũ đang đứng, kèm theo đó là một tiếng quát kinh thiên động địa, như là đem cả cái tòa nghiên thành dân chúng đang là say giấc mộng cho đánh thức lại giống như. Cuồng phong kiếm chám, đây là một tuyệt chiêu của Mã Vân không thể nào nhầm lẫn vào đâu được, người vừa mới ra tay, không cần báo tên họ, tất cả người tại thần thành cũng đã biết là ai. Âm âm, âm âm, âm âm, rầm rầm, phốc, phốc, kinh thiên chấn động vang lên. Kinh khủng lực lượng va chạm đã làm cho cả cái tòa này nghiên thành như bị hủy diệt mất một nửa, kèm theo đó là âm thanh ngã xuống đại địa của hai người, cùng với lại hai đạo huyết tiễn phun tương tại không trung. Phốc, Mã Vân, lại vẫn là ngươi, Sở Thiên Vũ phun tiếp ra một ngụm máu tươi, thế nhưng hắn vẫn là đứng lên được trước, kiếm chỉ cách đó không xa Mã Vân vẫn còn nằm tại đằng kiệu oán hận nói. Mã Vân tên này cuồng phong kiếm mang đánh đến, Sở Thiên Vũ liền biết chuyện chẳng có gì lành, thay vì một kiếm đem nghiên thành dân chúng tàn sát sạch sẽ. Hắn lại chuyển hướng chống lại đạo kia kiếm mang của Mã Vân, hắn tuy chỉ có pháp thần cảnh giới tu vi, nhưng mà Tu La kiếm trong tay của hắn chính là trung phẩm đạo khí cao cấp, hủy diệt đi kiếm mang của Mã Vân là không có chuyện gì khó. Nhưng mà chung quy lại, hắn tu vi chỉ là pháp thần cảnh, lực lượng phòng ngự thân thể là không có bao nhiêu, dư kình lan ra hắn vẫn là bị thương nặng, còn tên kia Mã Vân, tuy rơi vào thế yếu, nhưng mà có ngọc phù của Hồ Kinh bảo hộ, không có cập đến căn cơ, chung quy chiêu thức vừa rồi hắn là vẫn thua. Phốc, ngươi là ai? Trung phẩm đạo khí cao cấp trong tay ngươi từ đâu mà có? Mã Vân đứng lên, thế nhưng mà tay trái lúc nào cũng là kè kè một khối ngọc phù, đề phòng cẩn thận nhìn tên hắc y đấu bồng trước mắt này của mình đây cất tiếng hỏi. Đấu bồng mà tên kia mang nó là có một loại ngăn cản cấm chế thần thức thăm dò đặc biệt, làm hắn không thể nào nhìn được gương mặt của đối phương, nếu như không, hắn cũng không cần lên tiếng hỏi như thế để làm gì. Chương 845, Mã Vân thất vọng. 5 năm qua hắn phụng lệnh của Hồ Kinh điều tra cái tên này sát nhân cuồng ma, cũng là nhiều lần phát hiện ra tên này, thế nhưng tên này như là một con cá trạch một dạng, luôn luôn là ở dưới mí mắt của hắn chạy đi mất. Lần này là qua rất nhiều thông tin cũng như là dự đoán hắn mới có thể đến nơi đây kịp thời ngăn cản tên này làm ác, hai người bọn họ ra tay đánh nhau đây cũng là lần đầu tiên, không nghĩ đến hắn lại ăn lỗ nặng, như không có ngũ giai hộ thân phù tại thân, hắn là đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tên kia hắn cảm nhận tu vi không cao, thế nhưng trong tay lại cầm là trung phẩm đạo khí cao cấp, cái loại đạo khí cấp bậc kia cũng chỉ có cửu đại gia tộc thần thành mới có mà thôi. Hắn không biết từ khi nào thần lục đại lục lại xuất hiện thêm một kiện trung phẩm đạo khí cao cấp nữa, chỉ là nhìn chung,

nhưng mà luận về diện tích nó cũng là không hề thua kém một cái lục tinh đại lục nào, mấy ngàn cái thượng cấp thành trì cùng địa vực vẫn là phải có, để mà nhớ hết ngần ấy địa vực, không có chú tâm vào nghiên cứu là không thể. Sở Thiên Vũ chỉ là để ý mấy trăm cái cường vực đứng đầu mà thôi, còn về thành hải vực, nó là địa phương nào, thú thật là hắn không quan tâm đến. Nhị thiếu gia, không cần phải phiền phức như vậy, nơi đây ta có một khối ngọc giản đầy đủ về thành hải vực, mời ngài xem qua. Nguyên Nhung nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật của mình một khối ngọc giản, đưa lên cho Sở Thiên Vũ. Hắn từ khi biết Lâm An Nam tại thành hải vực, hắn là chuẩn bị đủ đường, ngoài trừ còn không biết Lâm An Nam vị trí cụ thể, phong tình thủy thổ của thành hải vực, hắn không bỏ sót nơi nào. Thành hải vực, bát mục cự giải hải yêu sao? Xem qua thành hải vực giới thiệu địa vực ngọc giản sau, Sở Thiên Vũ không khỏi suy tư nói nhỏ. Thành hải vực, ba mặt đều là giáp thần hải, chỉ có một mặt là giáp thần lục đất liền mà thôi, vì là tại giáp biển, cho nên hàng năm là không có thiếu bị hải yêu tấn công. Cường đại nhất hải yêu xung quanh thành hải vực chính là bát mục cự giải bộ tộc, đám cua này là ngũ tinh cường đại thế lực, bên trong không ít yêu hoàng cảnh cường giả, thường hay lên bờ lấy nhân tộc làm thức ăn, như không phải vì là kiên kỵ thần chủ hồ kinh mà nói, bọn chúng đã san bằng thành hải vực từ lâu. Nguyên Nhung, ngươi là đi chuẩn bị một chút, hai người chúng ta lập tức bí mật liền đi đến thành hải vực. Sau khi nhắm mắt suy nghĩ một hồi, Sở Thiên Vũ khai mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn là tràn đầy tự tin cùng vui mừng, như đã nghĩ ra được cách tìm ra được Lâm An Nam phương pháp rồi một dạng, ra lệnh cho Nguyên Nhung một tiếng nói. Vâng, nhị thiếu gia, ta sẽ đi chuẩn bị. Nguyên Nhung cung kính tuân lệnh một tiếng lui ra, hắn biết Sở Thiên Vũ muốn hắn đi chuẩn bị, chẳng qua là đến tàng bảo điện của Sở gia, lấy đi một ít thủ đoạn phòng thân, sau đó liền quay lại đưa Sở Thiên Vũ đến thành hải vực mà thôi. Bí mật tại đây là không muốn cho nhiều người biết hai người bọn họ đến thành hải vực, càng ít người biết càng tốt, hắn là rất tâm đắc câu nói kia của Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ đây là muốn tự tay của mình trả thù Lâm An Nam, không đem những người khác theo, chỉ mang theo hắn, điều này chứng tỏ Sở Thiên Vũ rất là tin tưởng hắn, cùng với lại muốn nhờ tay hắn bắt Lâm An Nam lại. Chuyện này là không có vấn đề, hắn là biết được mấy năm trước Lâm An Nam cảnh giới chỉ là pháp thần cảnh, một tên pháp thần cảnh sâu kiến, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Hắc hắc hắc, trời ban thời cơ tốt, nói không chừng sau chuyến đi này, ta không thể có thể báo được thù, mà ngay cả thể chất cũng có thể thuế biến thành thánh thể cũng không chừng. Chờ sau khi Nguyên Nhung rời đi sau, còn lại một mình Sở Thiên Vũ, hắn là cất tiếng cười hết sức âm hiểm nói. Như có người nhìn thấy hắn này một mặt, nhất định sẽ là sờn cả tóc gáy, vì gương mặt hiện tại của Sở Thiên Vũ là quá mức đáng sợ một chút. Thành hải vực, Diệu Quang Thành, tin tức lâu, hôm nay là ngày gì a? Như thế nào mọi người lại chạy đi đến vội vàng như vậy? Trên cao tin tức lâu, có khá nhiều người đang là thưởng thức trà cùng nghe ngóng tin tức, nhìn thấy bên dưới kia hết đám người này đến đám người khác tất bật chạy về một hướng, như là thành chủ phủ thì phải, sắc mặt ai cũng đều là vui vẻ thỉnh thoảng có chút căng thẳng ra mặt, không có ít người mới đến Diệu Quang Thành lần đầu ít hiểu biết khá là hiếu kỳ lên tiếng bàn luận nói. Các vị là người từ bên ngoài đến, một tên siêu phàm cảnh trung kỳ mặt mộc đại hán, nghe đám người kia nói như thế, liền là đi qua hỏi một tiếng. Vị nhân huynh này nói không sai, bốn người chúng tôi là từ Thanh Quang Thành hoàng gia bên cạnh, lần này đến Diệu Quang Thành làm một chút buôn bán nhỏ, như huynh đài biết là chuyện gì, xin vui lòng nói cho. Hoàng Thành Công rất là khiêm tốn, không có vì tu vi của mình cao hơn đối phương mấy cái tiểu cảnh giới mà khinh thường, rất là khách khí đứng lên ôm quyền thỉnh giáo vị này siêu phàm trung kỳ tiểu thành hán tử. Hoàng gia hắn tại Thanh Quang Thành tuy là một cái tam tinh thế lực, trong tộc là có một tôn chân huyền cảnh sơ kỳ tọa trấn, chỉ là nơi này không phải là Thanh Quang Thành, mà là Diệu Quang Thành, hắn lại đang cần tìm hiểu phong tình thủy thổ nơi này để mà làm ăn, vẫn là nên khách khí với lại dân bản thổ nơi đây một chút thì tốt hơn. Chương 849, Thành chủ đại thọ. Nha, ta đoán quả nhiên là không có sai, Lương Sơn ngồi xuống khá là tự nhiên uống trà tại bàn của hoàng gia đám người, gật gù lên tiếng như là định liệu trước thần sắc. Ba chung trà qua đi, hắn là lên tiếng giải thích nói. Thật ra cũng là không có gì, hôm nay là đại thọ 1000 năm của Bành thành chủ chúng tôi. Cho nên tất cả mọi người đều vui mừng là vì như vậy. Hóa ra là như thế, chỉ trách Hoàng Mỗ kém tin tức. Hoàng Thành Công như là hiểu ra chuyện gì, gật đầu nói. Hắn biết Bành Thành Chủ mà tên Lương Sơn này nói đến là ai. Bành Húc Văn Linh thể chân huyền hậu kỳ cảnh giới, thực lực là cao siêu vô cùng, có thể được xếp vào hàng 10 đại chân huyền cao thủ của thành hải vực. Như lão tổ của bọn họ Hoàng Thiên cũng là kém xa vạn dặm. 1000 năm đại thọ của y, Diệu Quang Thành này vui mừng như thế là phải. Chỉ là như Hoàng Thành Công để ý kỹ, sẽ là phát hiện ra, tin tức lâu nơi đây, sau khi là nghe Lương Sơn nói hôm nay là đại thọ 1000 năm tuổi của Bành Thành Chủ vị kia, gương mặt rất nhiều người là không khỏi co thắt lại một chút, dường như là bọn họ đang muốn cười lớn,

không đến một giây sau, đám người này sẽ đem hắn trói lại, đưa đến cho hắn nói là sẽ thua cuộc kia. Rơi vào tay của một trong hai người kia, nghĩ đến hậu quả, hắn không khỏi trong người không rét mà run, sợ hãi vô cùng. Vũ Đồng tiểu thư cùng Vũ Phi tiểu thư trong lời nói vừa rồi của hắn, tên thật là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, là một cặp song sinh hài tử, năm nay bọn họ là lên 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp còn hơn búp bê thiên thần nữa, xuất thân của hai người bọn họ là khá hiển hách. Chương 850, Vũ Đồng, Vũ Phi, hai đứa bé kia chính là con của cái vị thần bí Diệp phu nhân tại Diệp phủ kia. Một đôi song sinh hài tử, lại xinh đẹp đáng yêu đến như thế, theo lý mà nói bọn họ nhìn thấy hai vị tiểu thư kia phải là vui mừng mới phải, trên thực tế lại không phải như thế, nhìn thấy hai đứa bé kia, những vị siêu phàm như bọn họ là tránh như tránh tà, sợ như là sợ ma. Nguyên nhân bắt đầu chính là hai tiếng tỉ muội xưng hô, Bạch Phú còn nhớ rất rõ, một năm về trước, mình là gặp một vị 4 tuổi tiểu cô nương xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng công chúa vô cùng là đáng yêu, sau lưng nàng ta có 10 tôn siêu phàm hậu kỳ cường giả đi theo bảo hộ. Vị tiểu cô nương kia đến bên cạnh hắn cùng hắn vui vẻ trò chuyện, đến cuối cùng, nàng ta hỏi hắn nàng ta và Vũ Phi ai là tỷ tỷ ai là muội muội, hắn nào có biết Vũ Phi là ai, nhìn trong mắt của vị tiểu thiên thần này rất là khát khao được làm tỷ tỷ. Cho nên hắn đã trả lời là nàng ta chính là tỷ tỷ, vị này tiểu cô nương cười tươi vô cùng, liên tục cảm ơn hắn, còn tặng cho hắn mấy viên hạ phẩm linh mạch sau đó liền rời đi. Hắn là để ý đến, trước khi rời đi, 10 tôn siêu phàm hậu kỳ hộ vệ kia nhìn mình với ánh mắt khá là thương hại, còn chưa để cho hắn hiểu ra chuyện gì, tai họa liền là giáng xuống đầu của mình. Vị bạch y xinh đẹp tiểu thư kia đi không bao lâu, liền là quay lại, nhưng lần này nàng ta là đã thay đổi một bộ hắc y váy công chúa, khác với lại thần sắc như mùa xuân vừa rồi, thần sắc lần này của Vũ Đồng tiểu thư kia là như sương lạnh mùa đông, 10 vị siêu phàm hậu kỳ đi theo nàng ta cũng là đã đổi người thành một nhóm người khác lại hoắc. Dù là không biết nàng ta đi rồi quay lại làm gì, nhưng hắn vẫn vui vẻ tiến lên chào hỏi, chỉ là đáp lại hắn là 10 tôn siêu phàm hậu kỳ cường giả ra tay đem toàn bộ linh lực trong cơ thể của hắn khóa lại, đem đến quỳ trước mặt của vị kia tiểu thư, thế là hắn liền bị nàng ta thi triển trên người 180 loại cực hình, chỉ còn một hơi là thôi, chưa dừng lại tại đó, nàng ta là lấy đi trên người của hắn nhẫn chữ vật cùng tất cả tài nguyên, chỉ còn để lại cho hắn đúng 10 viên linh thạch mà nàng ta tặng lúc trước. Thê thảm hơn, nàng ta còn cho người đem hắn quần áo lột sạch, treo tại cửa thành 3 ngày thị chúng. Khi bị đưa lên treo tại tường thành thị chúng, hắn là cố gắng hỏi vị siêu phàm hậu kỳ đưa hắn đi một câu, vì sao lại như thế này? Hắn đã làm cái gì sao? Làm sao lại bị kết cục như hôm nay? Vị kia siêu phàm là thấy hắn đáng thương, cho nên mới giải thích cho hắn biết một chút, hóa ra người mà làm cho hắn phải nếm trải cực hình nhân gian kia không phải là người mà hắn gặp lúc trước. Hai người giống nhau như hai giọt nước chẳng qua vì bọn họ là song sinh tỉ muội mà thôi, nhưng mà hai người kia là cùng một lúc giáng sinh, cho nên ai cũng muốn làm tỉ tỉ. Không có người nào muốn làm muội muội. Bọn họ hai người còn có một cái kiên kỵ chính là không muốn nghe người khác nói đối phương là tỷ tỷ, hắn chính là phạm vào cái điều tối kỵ trên, cho nên là bị người còn lại cấp đánh, tôn siêu phàm kia còn nói cho hắn biết, nhưng muốn rõ hơn chuyện này, nên là hỏi mấy tên cùng cảnh ngộ với mình tại trên kia. Hắn nhìn lại lên, quả nhiên là thấy không dưới 20 tên siêu phàm giống như hắn cũng là cùng chung cảnh ngộ, đồng bệnh tương liên, hỏi ra mới biết, hóa ra những người này cũng là giống như hắn. Không nói vị áo trắng Vũ Đồng là tỷ tỷ nên bị người áo đen Vũ Phi bắt lại cũng là ngược lại, đem vị Vũ Phi nói là tỷ tỷ thì là bị áo trắng Vũ Đồng cấp bắt, bọn họ đúng là xui xẻo tận mạng mà. Qua tìm hiểu, hắn cũng biết thêm, 10 viên hạ phẩm linh thạch mà hai vị tiểu thư kia đưa cho bọn họ, là để cho bọn họ mãn 3 ngày sau có tiền mua y phục. Xem như bù đắp lại tổn thương tinh thần, thiên địa ơi, làm gì có cái lý đó, đem toàn bộ tài sản của bọn họ cướp sạch, còn làm cho bọn họ chịu nhục nhã đến như thế. Chỉ để lại có 10 viên linh thạch xem như xong, chuyện này bọn họ tuyệt đối không có để yên, nhất định phải tìm hai con nha đầu kia tìm về bãi mới được. Sau khi mãn hình sau, bọn họ liền là tìm hiểu xem hai con ma nữ kia là thần thánh phương nào, bỏ ra vài ngày tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được hai con nha đầu kia là con gái của vị Diệp phu nhân thần bí kia. Biết đến đó, trong lòng tất cả đều là lạnh hơn phân nửa, tại cái Diệu Quang Thành này, thế lực cường đại nhất không phải là những cái nhị tinh, tam tinh gia tộc, hay là thành chủ phủ Bành gia, mà là thần bí Diệp phu nhân kia. Dù chưa ai xác nhận, nhưng mà cũng không có người đi phản đối cái thuyết pháp này, hai con nha đầu kia từng đem cả thành chủ phủ lật tung lên mà Bành thành chủ không dám hé môi chính là minh chứng rõ ràng nhất, cả thành chủ phủ cũng không dám làm gì hai con nha đầu kia, bọn họ đám này siêu phàm có thể làm được nghề nghiệp gì. Hắn thật sự là đã bỏ cuộc rồi, chỉ là những tên đồng bạn kia của hắn là không cam lòng bỏ qua như thế, bọn chúng là lên phương án trả thù, đánh chính là đánh không lại.

đó là bọn chúng đến tận nhà của mỗi cái thế lực để mà hỏi cái vấn đề này, chỉ đưa ra cho những thế lực kia hai sự lựa chọn, một là công nhận một trong hai người ai là tỷ tỷ, hai là phải đầu nhập vào dưới trướng của nàng ta, không có con đường nào chọn lựa khác. Không có cách khác, những cái thế lực kia cũng chỉ có thể chọn con đường thứ hai, đó là gia nhập một cái trận doanh, cả mấy cái tam tinh thế lực cũng là không có ngoại lệ. Sau cái vụ bị treo lên tường thành thị chúng kia, không có người nào dám nhận một trong hai là tỷ tỷ cả, vì như thế sẽ đắc tội với bên kia, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thành ra Diệu Quang Thành hiện tại là chia ra thành hai cái cổ thế lực, một là Vũ Đồng Phái, do Vũ Đồng tiểu thư kia làm thủ lĩnh, một là Vũ Phi Phái lấy Vũ Phi tiểu thư làm đầu, còn một phái thứ ba đó là Trung Lập Phái. Tại Diệu Quang Thành này chỉ có một thế lực duy nhất đứng tại Trung Lập Phái, đó là thành chủ phủ. Nhưng mà sau khi gia nhập trận doanh sau, mọi chuyện là chưa có chấm dứt, mà chỉ là khởi đầu cho một chương hỗn loạn mới tại Diệu Quang Thành này. Hai người cầm đầu kia ai cũng muốn mình là phải hơn đối phương, chính vì vậy tranh chấp là không thể tránh khỏi. Cộng thêm với việc những thế lực bên trong Diệu Quang Thành luôn luôn có thù oán với nhau, lợi dụng cơ hội người đông thế mạnh có ý muốn trừ khử đối phương, chỉ cần thủ thỉ vào tai kích động một trong hai tôn kia tiểu thư, như thế là sẽ xảy ra đại chiến đến. Mỗi khi như thế, Diệu Quang Thành này là sẽ trở thành một cái chiến trường, chiến hỏa bay khắp nơi, rất nhiều người là chết oan chết uổng vì những cái trận chiến vô nghĩa như thế. Những tên tán tu siêu phàm như là bọn họ, dù muốn dù không, cũng là phải bị cuốn vào bên trong, bình yên trở ra được cũng là một điều hạnh phúc, còn như không mà nói, chỉ thầm trách mình xui xẻo. Đại hỗn loạn này của Diệu Quang Thành chỉ chấm dứt khi mà vị Diệp phu nhân kia trở lại. Một khi vị Diệp phu nhân kia hồi lại Diệu Quang Thành, dù là đang chiến đấu hăng say đến như thế nào. Chương 852, vượt lên. Tất cả những thế lực không ai bảo ai rất là ăn ý dừng tay, người nào là chạy về nhà người đó, chạy nhanh nhất phải là kể đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia, chỉ cần nghe mẫu thân của mình trở lại, hai người là chạy về Diệp phủ còn nhanh hơn thỏ. Cho nên nói, không chỉ là những người như bọn họ trông ngóng vị Diệp phu nhân trở lại, mà toàn bộ người dân của Diệu Quang Thành cũng là như thế. Mỗi khi Diệp phu nhân trở lại, có rất nhiều hộ gia đình là đốt pháo ăn mừng, có người còn là quỳ xuống cầu nguyện với trời xin vị Diệp phu nhân kia đừng có rời Diệu Quang Thành nữa kia. Thế nhưng mong muốn của người dân Diệu Quang Thành cùng những người như là bọn họ đây là khó có được như nguyện, thành chủ phủ bên kia tổ chức đại thọ chính là minh chứng rõ ràng nhất, như vị Diệp phu nhân còn tại Diệp phủ, hai con nha đầu kia sẽ không dám ra ngoài nữa bước. Thành chủ phủ đại môn, đứng lại, thiệp mời của các ngươi đâu? Thành chủ phủ đại môn phía trước, một đám 10 người siêu phàm hậu kỳ cường giả đang là chặn đường, quát mắng 4-5 người đang có ý định tiến vào thành chủ phủ. Các vị đại nhân, chúng tôi là Thanh Quang Thành Hoàng gia người, nghe được hôm nay là 1000 năm đại thọ của Bành thành chủ, cho nên mới đến đây chúc mừng, đây là lễ vật của chúng tôi. Hoàng thành công cung kính đưa lên một cái hộp ngọc, nhìn là khá trân quý, đưa lên cho những tôn này xem qua. Siêu phàm hậu kỳ cường giả đi trông cửa, tam tinh bá chủ thế lực nội tình không phải là bình thường hoàng gia chúng ta có thể tưởng tượng được. Hoàng thành công trong lòng không khỏi cảm thán nghĩ, hai hàng siêu phàm hậu kỳ cường giả, mỗi bên 5 người, chỉ đứng trông cửa. Tại hoàng gia bọn họ, siêu phàm hậu kỳ là trưởng lão cấp quan trọng nhân vật, chỉ có võ mạch cảnh mới làm công việc này mà thôi, nhìn lại Bành gia nơi đây, siêu phàm hậu kỳ cũng chỉ là trông cửa, cách biệt đôi bên là không có nhỏ một tí tẹo. Các ngươi không nhìn thấy bên kia ghi những gì hay sao, một tên siêu phàm hậu kỳ viên mãn bên trái, rất có thể là thủ lĩnh nơi đây, chỉ vào bên kia một tấm biển bên kia nói. Dường như đối với lại những người như Hoàng Thành Công đến nơi này không hiểu rất là quen thuộc một dạng. Lễ vật phải là nhị giai yêu đan càng nhiều càng tốt. Lễ vật phải là nhị giai linh dược càng nhiều càng tốt. Lưu ý, chỉ được chọn một trong hai loại lễ vật trên, không được cùng lúc mang hai loại lễ vật. Hoàng Thành Công đám người sau khi đọc lên yêu cầu sau, cả đám đều là hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều viết rõ ràng hai chữ không hiểu. Bành Húc Văn là người nào, đây là chân huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Như vậy lễ vật cần dâng lên cũng là tam giai trở lên, bọn họ cũng là chuẩn bị một cây tam giai huyền sâm, một loại tam giai vô cùng quý hiếm cấp bậc linh tài. Chỉ là Bành Húc Văn yêu cầu nhị giai yêu đan cùng nhị giai linh dược là có ý gì, những cái này đối với tu vi của Bành Húc Văn là không có một chút trợ giúp a, còn nói là chỉ chọn một trong hai, ông ta là đang muốn chơi trò gì đây? Tộc trưởng, chúng ta mấy tháng trước có diệt đi một đám yêu tướng hải yêu, thu được 20 viên nhị giai yêu đan, có thể dùng để làm lễ vật. Hoàng Dũng ghé qua bên tai của Hoàng Thành Công, nhỏ giọng lên tiếng nói. Thành hải vực bọn họ sinh sống nơi đây, hải yêu lên bờ tập kích là như cơm bữa, nhân tộc như bọn họ diệt sát cũng là không có ít, những viên này yêu đan chính là vì đó mà ra. Tại cái này thành hải vực, như nói về linh dược nơi đây có chút túng thiếu, chỉ là yêu đan tuyệt đối là không có thiếu, đưa những thứ vô dụng không làm được việc gì dâng lên, cũng là không có khó khăn gì, Thế nhưng Hoàng Dũng không có nhận ra được đến, khi mà hắn nói ra dâng lên yêu đan, tên siêu phàm hậu kỳ bên phải vừa mới lên tiếng cùng bốn tên phía sau mày nhíu thật sâu, nhìn đám người hoàng gia này là không có bao nhiêu thiện cảm, ngược lại năm tên siêu phàm bên trái, gương mặt là tràn đầy hỉ sắc, nhìn đám người hoàng gia rất là thân thiện một dạng. Nha, cứ làm như vậy, Hoàng Thành Công gật đầu, thầm khen tên này Hoàng Dũng một tiếng, ngay lập tức đổi tam giai linh dược thành là 20 viên nhị giai yêu đan. Bành Húc Văn đưa ra một cái yêu cầu quái đản như thế, mặc dù là không hiểu, nhưng mà không quan trọng, như vậy không phải là hợp ý bọn họ hay là sao? Không cần tốn kém bao nhiêu, vẫn có thể vào bên trong xem kịch vui, quan trọng là tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, Bành Thành chủ vị này đúng là một người tốt mà. Hoàng Thành Công trong lòng không khỏi đánh giá tôn này thành chủ nhân phẩm cao hơn mấy phần. Ngươi muốn đi đâu? Siêu phàm hậu kỳ viên mãn Diệp Ngũ lên tiếng quát. Các vị đại nhân, ta là muốn vào bên trong dự lễ a. Hoàng Thành Công là rất kinh ngạc, đám người này là làm sao vậy, hắn rõ ràng là làm đúng theo những gì Bành Húc Văn yêu cầu, như thế nào còn làm khó bọn họ, không lẽ còn phải qua cái quan ải nào nữa hay sao, thật sự là phiền phức. Dâng lên yêu đan, như vậy lập tức qua bên trái kia đi, ngươi là không thấy những người kia đều là như vậy hay sao, Diệp Ngũ là chỉ vào một đám người người rồng rắn nối đuôi nhau bên trái môn hộ kia, rất là khó chịu quát. Dâng lên yêu đan, lại muốn đi vào bên phải hắn đây, làm sao có thể. Nơi này con đường của hắn, trừ những người dâng lên linh dược, là không thể nào bước qua. Thật sự là xin lỗi, ta không hiểu những cái này. Hoàng Thành Công cúi đầu xin lỗi một cái, ngay lập tức là rẽ hướng trái đi, hắn là muốn vào bên trong xem náo nhiệt, cũng không phải đứng đây cùng đám người này không qua được. Hoàng tộc trưởng đến từ Thanh Quang Thành dâng lên yêu đan làm lễ vật. Chờ Hoàng Thành Công đi khuất sau, bên trái năm tên cầm đầu kia Diệp Lục âm thanh rất là cao vút lên tiếng thông báo. Hừ, ngươi đắc ý cái gì? Vẫn chưa đến nước cuối cùng, không biết ai thắng ai thua đâu. Diệp Ngũ nhìn thần sắc hết sức đắc ý của Diệp Lục tên kia không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Linh dược cùng với lại yêu đan những thứ này, không phải là do Bành Thành chủ vị kia đưa ra, mà là do hai vị tiểu chủ nhân của bọn đưa ra, mục đích không có gì khác là một lần nữa phân ra cao thấp, bên nào nhận được nhiều hơn, bên đó sẽ là giành chiến thắng, người thua cuộc, đương nhiên là phải gọi người thắng một tiếng tỷ tỷ trong vòng một ngày. Tình cảnh hiện nay, là Vũ Phi tiểu thư đang tạm thời vượt lên, số người dâng lên yêu đan là nhiều hơn khá nhiều, trong khi linh dược một bên lại không có bao nhiêu, nhưng mà còn chưa có hết ngày, ai thắng ai thua còn là không biết đâu. Ha ha ha, Vũ đồng hệ các ngươi cũng đừng có ảo tưởng nữa, trước khi đưa ra đề mục này, các ngươi là đã nắm chắc thất bại rồi. Diệp Lục là cười lên rất là đắc ý, không chỉ là hắn, những người còn lại cũng cười lên không ngớt. Thành Hải vực này cái gì thiếu nhất cùng cái gì thừa nhất? Đó đương nhiên là yêu đan nhiều nhất cùng linh dược ít nhất rồi, thử nghĩ mà xem, linh dược khan hiếm ai cũng cần cho tu luyện, thế nhưng yêu đan chỉ là hàng chỉ có mỗi mấy tên phù văn sư muốn, như thế nào chọn lựa, ai cũng là sẽ có câu trả lời chính xác, muốn số lượng quà úc tặng linh dược vượt lên yêu đan, đó là chuyện không thể nào. Vũ Phi tiểu thư bọn họ lần này chiến thắng là điều 10 phần chắc chín sự tình rồi, cho dù chỉ trong vòng một ngày, như thế cũng là quá đủ, phải biết rằng từ nhỏ đến bây giờ, Vũ Đồng tiểu thư còn chưa bao giờ gọi Vũ Phi tiểu thư một tiếng tỷ tỷ a. Tục ngữ có nói chủ vinh thần vinh, Vũ Phi hệ của bọn họ cũng nhờ vào sự kiện lần này mà có thể vượt lên Vũ Đồng hệ một bậc, bọn họ cũng là theo đó thâm lây, đối với lại đám người bang chúng Vũ Đồng hệ kia, bọn họ tự nhận cao hơn một bậc. Như vậy thì thế nào? Các ngươi chủ tử muốn nhận một tiếng tỷ tỷ từ Vũ Đồng tiểu thư chúng ta, đó là đừng có nghĩ đến. Diệp Ngũ gương mặt là lúc trắng lúc xanh, chỉ là như nghĩ đến chuyện gì, hắn là có chút khinh thường nói. Hai vị kia tiểu thư tranh đấu, có người thắng người thua, nhưng mà muốn cho một người trong hai lên tiếng nhận đối phương là tỷ tỷ, như thế là không thể nào, hắn đi theo hai người bọn họ không dưới 3 năm, cho nên đối với chuyện thất hứa với nhau chỉ là như cơm bữa, lần này cũng không có khác trước là bao đâu, đám người này đắc ý chỉ là không công mà thôi. Dù là như vậy, nhưng mà lần này vẫn là Vũ Phi hệ của chúng ta thắng. Diệp Lục tuy là biết để một trong hai người bọn họ chịu thua là không thể, nhưng mà cũng là gân cổ cãi lại. Hai vị tiểu chủ nhân kia không ai chịu ai, người bên dưới bọn họ là không thể can thiệp, chỉ là về vấn đề thắng thua lần này, bọn họ phải là làm cho rõ ràng mới được, ít nhất trên lý thuyết, lần này Vũ Phi hệ bọn họ là giành chiến thắng. Chương 853, có nhầm lẫn không? Thắng cái gì, các ngươi đánh bại được chúng ta rồi hãy nói. Hừ, ta là sợ ngươi hay là sao, các huynh đệ, đem đám người vô sĩ kia đánh cho ta. Vâng, Lục ca, âm ầm, lời của Diệp Lục vừa mới dứt. Bốn người bên trái Diệp Lục này, cùng với lại lão đại của bọn chúng là lập tức phát ra linh lực, xông vào liều mạng với lại đối phương, bên kia Diệp Ngũ bang chúng, cũng là có chuẩn bị sẵn sàng,